Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 721, phần 721. Chương 721, kinh tình Nam Dương thay đổi nhất tộc kết cục. Tuyệt đối là cấm kỵ chung cấm kỵ, ở cảnh cáo xuất hiện khi, cả tòa vòng lạnh băng lại lần nữa tăng thêm, vệ ếch gửi bám vào thi thân hồn phách. Phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt. Đè ép cảm từ bốn phương tám hướng mà đến, long bà chuyển mệnh thuật, mang đến thay đổi. Bị chân thật qua đi bài xích, qua đi ở ý đồ tu chỉnh điếc bà vận mệnh chết đi. Đường thính đột nhiên tầm đến một mảnh âm lục chung, quanh mình đang ở sai lệch, vặn vẹo, vệ ếch ở, cát lan, thi thân đãi không được bao lâu, giữ được người cháu gái sao? Liễu Nghiêm trung mặt tại đây loại thong thả tăng trưởng quỷ quang, trở nên mơ hồ đáng sợ, tổ trong phòng tràn ngập khai quỷ dị quy luật. Tựa hồ chỉ nhằm vào ký sinh đến quá khứ virus, Liễu Nghiêm trung không có nhận thấy được tổ trong phòng bất luận cái gì dị biến. Liễu Nghiêm trung, đôi tay vừa lật, như là trống rỗng hiển nhiên hoàng pháp bào trong tay áo bắt một cái đồ du thải tiểu tượng đất. Lại chiết hai cái hình tam giác phù chú. Vệ ếch lúc trước nhìn thấy quá liễu gia âm tổ sư nhóm. Nó khô quắt thu nhỏ lại đạo sĩ đầu. Lại lần nữa tự Liễu Nghiêm trung hoa sen quan. Du, hạ, này đó tựa ngủ tựa tỉnh đầu nhóm. Há mồm, phun ra từng cái nho nhỏ phù tự. Phù tự thực mau chui vào tiểu tượng đất cùng tam giác phù chú bên. Trong tiểu tượng đất bắt đầu bị tầng tầng nhựa đường vật chất bao vây. Liễu Nghiêm trung mơ hồ nhanh chóng mà niệm nói mớ dường như chú ngữ, điếc bà thi mắt trong tầm nhìn. Tiểu tượng đất cùng kia hai cái tam giác phù chú chi gian xuất hiện căn căn thật nhỏ sợi tơ. Này, hai cái bùa chú gọi là dương phù âm lục, một cái đè ở đáy giường hạ, một cái đãi ở tiểu hài tử trên người. Âm chuyển quỷ dọn, dương che trời mệnh, Liễu Nghiêm trung, khẩu lúc đóng lúc mở, leng keng. Chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch, đạt được tàn khuyết sắc quỷ bí pháp, tượng mộc thế mệnh quyết. Leng keng, chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch, đạt được dị thường nhân vật, Liễu Nghiêm trung quỷ nhân quả. Đinh đông, long bà chuyển mệnh thuật đã hao hết, thẩm chết quan cưỡng chế thoát ly trung. Long Pô chuyên minh khách lạ vô chương. Chúc mừng trung cấp thẩm chết quan, vệ ếch, hoàn thành đặc thù thẩm chết quan. Cát Lan Long Bà quỷ ân. Người đã trợ giúp Cát Lan Long Bà hoàn thành một lần đối vận mệnh trêu chọc. Đương người lại lần nữa kích phát cùng loại qua đi trạm kiểm soát khi người đem lọt vào qua đi quỷ dị quy luật bài xích. Cảnh cáo, thẩm chết quan sở bóp méo, qua đi. Càng nhiều, càng dễ dàng lọt vào không biết quỷ dị lực lượng tỏa định. Lạnh băng chuông nhắc nhở chợt vang lên, chói mắt xám trắng bao phủ giao diện, vệ ếch bị vô hình lực lượng. Một xả, phảng phất lâm vào một cái vô pháp chống cự lốc xoáy, hắn bị khinh phiêu phiêu mà từ cát lan long bà. Thi trên người chóc khai, qua đây, tượng phòng trong mắt hắn bay nhanh vặn vẹo. Xoay tròn Liễu lão sư tuổi trẻ khuôn mặt, cùng cát y a mẫu, dì bà một khối, bị mông lung quỷ quyệt thảm lục bao phủ, vệ ếch thu liễm linh thức. Muốn lại hào hào xem lúc này Liễu lão sư liếc mắt một cái, vệ ếch, sống hồn thoát ly một khắc. Tổ phòng đường trong sảnh, bồng phát điếc bà thi thân giống như trên một giây không có bất luận cái gì khác nhau, khô quát câu. Lũ đáng sợ điếc bà, vẫn cứ cung bối, âm u địa bàn ngồi ở Liễu Nghiêm trung đối diện, Liễu Nghiêm trung càng sẽ không biết. Có nói nhìn không thấy tóc bạc thanh niên, ở âm dương khoảng cách trung, nhìn hắn một cái, lúc này, đường tần vị trí 7 tuổi tiểu cát y thời gian điểm. Tổ phòng lầu 2 thấm vào ở một mảnh u hồng, tất cả đồ vật đều ở đi xuống chảy huyết. Ở chế tác hoàn thành, điếc bà mẫu, nhiệm vụ pháp khí phong. Ấn quan hệ huyết thống chi tình tử mẫu cốt khi, Đường Tần kích phát một cái khác nhiệm vụ, tìm được tổ trong phòng thần bí Trung Châu Pháp Sư lưu lại vật phẩm. Đường Tần nguyên bản cho rằng đây là cái so chế tác tử mẫu cốt càng đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới nhiệm vụ này dẫn phát rồi tổ phòng dị biến. Đương nàng nghĩ cách đi phiên tiểu cát ia mẫu phòng sau, toàn bộ tổ phòng chợt biến đổi. Lầu 2, hẹp hòi hành lang hai bên, sở hữu trốn tránh tiểu cách mành bên trong quỷ điếc bà, phảng phất đồng thời hóa làm từng khối chảy huyết khủng bố thân xác, chúng nó phát giác nào đó nguy cơ. Máy móc thả răng rắc vang mà chuyển động, không biết quỷ gì. Công quỷ uế tiểu pho tượng, ở ban ngày nguyên bản là tương đối yên ổn, nhưng giờ khắc này, những cái đó màu đỏ tươi đầu gỗ tiểu pho tượng đang ở một tôn tiếp một tôn mà thức tỉnh. Cẩu Nhật, Đường Tần dưới đáy lòng thầm mắng, cát y vu bà ký ức không gian không chỉ có sẽ cưỡng chế đem người chơi vật phẩm giao diện hôi rớt, còn cực đại mà hạn chế người chơi trạng thái. Lúc này Đường Tần không chỉ có chạy trốn tốc độ tương đương 7 tuổi tiểu cát y, thậm chí vóc dáng cũng bị co lại thành củ cải nhỏ. Đừng động tương lai cát y vu bà pháp thuật nhiều tà môn, 7 tuổi tiểu cát y chỉ có thể là cái năm thể không cần tiểu thái kê. Đường Tần cơ hồ là ở tổ phòng dị biến đệ nhất giây liều mạng nhi mà trốn vào tiểu cát y phòng. Theo đạo lý nói, tổ phòng quỷ dị quy củ rất nhiều, trong đó một cái đó là vong quỷ thân nhân ở ban ngày sẽ không khống chế chính mình thi thân rời đi chịu cung bái tiểu cách gian này, liên cung quý thuận hào mãnh quỷ phòng lũ ác linh giống nhau. Mặc kệ là lệ quỷ lâm bội bội, vẫn là tìm thân quỷ vương Kim Liên, các nàng ở giúp người chơi khi đều là lấy linh thể xuất hiện, chân chính thi thân đều bị hạn chế ở đối ứng mãnh quỷ phòng. Nhưng mà kéo kẹt, chói tay động tĩnh từ tổ phòng lầu 2 hành lang truyền đến, giống như có sau khi chết cứng đờ thi thể bắt đầu thong thả mà di động. Đường Tần mí mắt phanh phanh phanh mà nhảy không ngừng, tiểu cát y linh cảm phi thường cao, có chút người có thể không cần đôi mắt liền xem đến quỷ, bởi vì những người này trời sinh liền đối dơ bẩn đồ vật cực kỳ mẫn cảm. Cát y vu bà rõ ràng là loại người này, chẳng sợ Đường Tần gắt gao chôn đầu, tổ phòng lầu hai hình ảnh vẫn là không chịu khống chế mà tễ vào nàng trong đầu. Tổ phòng lầu 2. Trên hành lang đều là thật dài vết máu, hắc ảnh, từng đạo âm thi, thong thả mà từ từng người thấp bé cách gian rèm cửa phù ra tới, chúng nó thịt thi giống như bùn lầy. Thẩm thấu qua những cái đó trở ngại vong quỷ nam dương vải dệt thủ công màu mành, chúng nó ở hẹp hành lang hai bên thong thả mà xoay người, Đường Tần xem không thấy chúng nó gương mặt. Chỉ có thể cảm giác đến sền sệt hư thối hắc khí đang ở đánh này đó thi xác thượng nhỏ giọt. Đường Tần dị hóa tiến độ ở xem thấy những cái đó hắc khí khi xoát xoát địa hướng lên trên trướng. Cùng thời gian, Đường Tần đáy lòng sinh ra một cái đáng sợ cảm giác, vài thứ kia những cái đó ký sinh ở điếc bà xanh tím thi thân tiểu thần tượng, chúng nó thấy nàng liền ở điềm xấu dự cảm trồi lên ngay sau đó. Sở hữu điếc bà thi thân, đồng thời chiều thuyền lang cuối cái này góc di động, kéo kẹt, vài tiếng động tĩnh, Đường Tần dư quang trung thoáng nhìn tiểu cát y phòng rèm cửa đế. Xuất hiện một đôi xanh tím đến cực điểm thi chân cùng Đường Tần ở điếc bà tổ phòng kinh hồn đêm khi. Thấy cặp kia thi chân giống nhau như đúc. Đó là ban đêm tuần phòng vong hồn trưởng bối, Đường Tần ở tổ phòng kinh hồn đêm nhận không ra đó là tiểu cát y, cái nào trưởng bối, nhưng hiện giờ đạt được cát y vu bà tàn khuyết ký ức, nàng đã có thể phân nhận ra tới. Đó là tiểu cát y bản chép tay, cát lan ama trước kia không chỉ có sẽ bồi tiểu cát y chơi, còn sẽ ở buổi tối tuần sát phòng. Cấp không đáp chăn tiểu cát y. Cát y vào mẫu gì bà nhóm đáp chăn. Lão nhân phần lớn thiên vị nhỏ nhất cháu gái nhi. Cát Lan A Ma còn chưa bị hoàn toàn đồng hóa trước. Thương yêu nhất không gì hơn tiểu cát y. Lúc này, sở hữu âm thi bị tiểu pho tượng khống chế. Tới bắt đường tần khi, cũng vừa lúc là Cát Lan A Ma thi xác nhất thường tới tiểu cát y nhà ở Nhật. Đường tần đáy lòng nổ tung liên tiếp thô tục, quỷ uế tiểu pho tượng rõ ràng là lợi dụng điếc bà nhóm. Đối thân nhân cảm tình, tới hại cái này mụ phù thủy gia tộc. Kéo kẹt, mộc sàn nhà phát ra một thanh âm vang lên, Cát Lan A Ma hư thối thi thân chen vào đường tần nơi. Phòng, đường tần trong tay không có bất luận cái gì có thể sử dụng pháp khí. 7 tuổi tiểu cát y đã chịu quỷ dị quấy nhiễu, còn không có học được quá nhiều đồ vật. Đường tần chỉ có thể đi bước một mà lui về phía sau. Lui hướng trong phòng xa nhất vị trí, lạch cạch, Cát Lan A Ma thì đang ở mặt đất kéo ra máu đen tương. Lại có 7-8 cụ vong quỷ mụ phù thủy thi xác. Lỗ trống hư thối mà xuất hiện ở cửa, cảnh cáo. Người chơi, đường tần, kích phát phó bản lạnh băng tử vong cảnh cáo vừa mới bắn ra đến một nửa. Chói mắt âm lục quang mang ở tổ trong phòng nổ tung. Tư lạp, chúc mừng may mắn người chơi, đường tần. Cát y vu bà tàn khuyết, ký ức đã tu chỉnh. Nó nhớ tới giờ, Cát Lan A Ma cùng A Mẫu. Dì bà nhóm thường xuyên làm cổ quái động tác, cũng chính là ở tần nhắc nhở vang lên một khắc, đường tần, ký ức, phảng phất bị cởi bỏ một tầng khăn che mặt không. Kia không phải nàng ký ức bị vạch trần, là Cát Y Vu bà bị vặn vẹo ô nhiễm ký ức tại đây một khắc được đến tu chỉnh, huề bọc cơ sinh ở Cát Y. Vu bà trong ý thức quỷ uế, phảng phất bị mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hô hô, sắp bắt lấy đường tần thế thân tiểu cát y Cát Lan A Ma hủ dịch tí tách. Nó thi thân trong cổ họng chợt phát ra quái vang, kia quái vang vẫn luôn tồn tại. Chỉ là không biết vì cái gì, đường tần lúc trước vẫn luôn nghe không thấy, mà ở đường tần nghe thấy Cát Lan âm thi, hô hô, thanh. Khi đường tần tầm nhìn dư quang rốt cuộc có thể thấy, Cát Lan điếc bà thi tay. Kỳ quái mà nghiêng lệch, biến thành màu đen móng tay đối với nhà ở nào đó góc, chỗ đó. Trống rỗng nhiều ra một cái tượng đất, Cát Lan A Ma, ở kinh hồn đêm không ngừng vào phòng. Là chịu ký sinh tiểu pho tượng ảnh hưởng, muốn ăn luôn tiểu cát y, nhưng nó âm thi thân tàn lưu bản năng, nhưng vẫn gắt gao mà ở hướng cháu gái chỉ ra duy nhất sinh lộ, leng keng. Chúc mừng người chơi. Đường tần, lấy 7 tuổi tiểu cát y thân phận, đạt được thần bí Trung Châu Pháp Sư, thế mệnh tượng mộc, leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, người đồng đội đã hoàn thành điếc bà tổ phòng che giấu trạm kiểm soát. Điếc bà nhóm vận mệnh cốt truyện trước tiên mở ra, máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên, đường tần bắt lấy nhão dính dính tiểu tượng đất một khắc. Cát y vu bà, ở hiện thực quý thuận hào mãnh quỷ phòng 106, ba hình ảnh. Không hề dự triệu mà hiện lên bọn họ 4 người trong óc, mãnh quỷ phòng bên trong. Cát y vu bà, thân hình đang ở không ngừng mà hòa tan. Hư thối ý vị đang ở từ nhà ở chỗ cao đi xuống nảy sinh, cát y vu bà cùng nó cổ sau mọc ra tổ mẫu đầu. Tựa hồ thực mau liền phải biến thành phiêu ở một bãi thịt tương thượng đầu người khí cầu, trong bóng. Đêm, có thứ gì đang ở nuốt ăn huyết nhục tương thanh âm vang lên. Cát y và đang ở không ngừng mà bị hút khô quát. Mãnh quỷ đua thi, người xác hạt giống, khủng bố quý thuận hào đã hướng Nam Dương. Trung Châu khuếch tán nó ô nhiễm. Cát y và ở bước lên quý thuận hào phía trước. Liền biết chính mình cùng quý thuận hào sở hữu khách nhân. Đều đem nghênh đón nhất khủng bố tử vong. Nó lựa chọn 4 cái kỳ quái người sống. Tới giúp nó thay đổi kết cục. Cát Y Vu Bà dùng chính mình thịt xác kéo dài không biết quỷ dị sống lại, nó đem Điếc Bà tổ phòng sở hữu bí mật phó thác ra tới. May mắn bị lựa chọn già thỉnh ở Cát Y Vu Bà bị mãnh quỷ phòng 106 ba cắn nuốt phía trước, tìm ra xoay chuyển hết thảy sinh cơ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.